Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn thân thể thoáng ngửa ra sau, tựa hồ không chút nào để ý chính mình hiện tại vạt áo trước đại sưởng trạng thái, tứ chi thả lỏng mà lười biếng, mặc cho đỏ tươi vải dệt chảy xuôi mà xuống, đương nhiên nhắn bỗng nhiên cười. Chúng ta thời gian rất nhiều. Hắn thoáng ngồi dậy, giơ tay ôm lấy Không Đuốc bả vai, nhìn chăm chú vào hắn gần trong gang tấc đôi mắt, nhẹ gáo gáo mà dùng lòng bàn tay cọ rất đối phương khóe môi còn sót lại ấm áp vết máu, màu hổ phách đáy mắt sâu không thấy đáy, mang theo một chút thâm ý cười. Như vậy, ngươi lại cái gì cấp đâu? Cùng vừa mới bị động hoàn toàn tương phản chính là, Ôn Giản Ngôn giờ phút này tâm như nước lặng. Hắn hiện tại sở biểu hiện ra ngoài ngả ngớn cùng lòng, thậm chí không có mang nửa điểm ngụy trang thành phần. Bởi vì sự tình phát triển thật sự là quá mức phù hợp hắn mong muốn. Tiến vào Xương Thịnh cao ốc tầng thứ 5, đây là bóng đè hệ thống cùng Vu Trúc cộng đồng mệnh lệnh, nhưng là, hai người dục cầu lại đối chọi gay gắt, thậm chí có thể nói là đi ngược lại. Sự thật chứng minh, Xương Thịnh cao ốc tầng thứ 5 nội kia mặt gương đồng nội phong ấn mảnh nhỏ thập phần quan trọng, thậm chí khả năng cùng Vu Trúc nhất căn nguyên lực lượng kia sâu không thấy đáy khủng bố hắc ám có quan hệ. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8. Chỉ cần giúp Vu Trúc bị phong ấn tại gương đồng nội mảnh nhỏ thả ra, thực lực của hắn liền sẽ đại đại tăng cường, thậm chí khả năng cùng bóng đè địa vị ngang nhau. Bóng đè sao có thể sẽ cho phép loại sự tình này phát sinh đâu. Nhưng là, nhất lệnh người khó có thể tin chính là, nó cho phép nhẫn nhục chịu đựng mà tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Cho dù ở Ôn Giản Ngôn đem Vu Trúc mảnh nhỏ từ gương đồng bên trong thả ra, lại lần nữa trở lại phó bản bên trong sau, cũng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Phải biết rằng, lúc ấy Xương Thịnh cao ốc còn không có hoàn toàn mà từ bóng đè khống chế trung thoát ly ra tới, bóng đè vẫn cứ có được tối cao quyền khống chế, phát sóng trực tiếp không có cắt đứt quan hệ, sở hữu đạo cụ đều có thể sử dụng, bóng đè hoàn toàn có thể gián đoạn này hết thảy. Cho dù Vu Trúc đã đạt được bộ phận quan trọng lực lượng, nhưng là, chỉ cần có hắn, Ôn Giản Ngôn, này một dị thần duy nhất để ý nhân loại, làm vạn năm gian lần đầu ra đời ái dục đối tượng ở trong tay, liền nhất định sẽ có phiên bản cơ hội. Nhưng là, nó không có, mộng ma mặc kệ hết thảy phát sinh. Nếu đổi làm những người khác, khả năng thật sự sẽ cho rằng, bóng đè đã hạ xuống hạ phong, thậm chí vô lực cùng Vu Trúc đối kháng. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn không giống nhau. Làm kẻ lừa đảo, hắn duy nhất vũ khí là môi lưỡi, duy nhất phòng cụ là đầu óc. Càng quan trọng là, hắn quá am hiểu, cũng quá thói quen cùng so với chính mình cường đại mấy lần địch nhân giao phong rằng co, nếu không, Ôn Giản Ngôn sẽ không lựa chọn chính mình hiện tại dưới chân con đường này, đồng thời cùng dị thần cùng mộng ma là địch, ở hai cái tùy thời có thể đem chính mình đè dẹp lép nghiền nát khủng bố tồn tại gian du tẩu cùng cứu vãn, hoa ngôn xảo ngữ, hai mặt. Càng cường đại khủng bố tổ chức thường thường liền càng xảo trá, càng ngoan độc. Muốn đã lừa gạt bọn họ, từ bọn họ trên người hung hăng mà cắn hạ một ngụm thịt, nhất định phải so với bọn hắn xảo trá gấp 10 lần, ngoan độc gấp 10 lần. Vì cái gì bóng đè cái gì đều không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nó không tín nhiệm Ôn Giản Ngôn. Quy phục, từ lúc bắt đầu liền không có tín nhiệm quá. Nếu không, nó cũng sẽ không chủ động đưa lên hoàn mỹ nhất nhị liêu, nhận lời hắn. Tại hạ cái phó bản chung có thể bất tử. Đồng thời, lại tại tiền tam tầng lầu trung ác ý thao tác. Vận thế, dẫn đường hắn đi bước một từ lầu ba họa trung đi hướng. Tầng thứ 5, chỉ cần từ nơi này tiến vào tầng thứ 5, cho dù là bất tử, cũng sẽ bị vĩnh viễn lưu tại phó bản bên trong, làm hồng y nữ thi thay thế phẩm, cùng Xương Thịnh cao ốc hòa hợp nhất thể. Nhưng là, Vu Trúc xuất hiện lệnh mộng ma kế hoạch xuất hiện sai lầm, nhưng là, cũng ở nào đó ý nghĩa thượng, đại đại đề cao Ôn Giản Ngôn ở toàn bộ trong kế hoạch tầm quan trọng. Vị này tà thần hiện tại đã qua phân để ý một nhân loại sinh mệnh cho dù hắn chính mình khả năng đều không có ý thức được. Cho nên, này nhân loại không hề có thể giống lúc trước như vậy, bị sử dụng quá liền lập tức vứt bỏ. Đối với một quả không nghe lời, nhưng lại quá mức có giá trị quân cờ, hẳn là như thế nào sử dụng đâu. Một tia khó lường ý cười từ trên môi xẹt qua, như là trên mặt hồ bị gió nhẹ dơ lên một tia sóng gợn. Ôn Giản Ngôn một tay ôm lấy đối phương bả vai, sau đó một cái dùng sức từ đối phương ôm ấp trung chuyển thân dựng lên, hai đầu gối tách ra, ngồi quỳ ở đối phương trước người. Hắn cúi đầu, nhìn xuống đối phương mặt, kim nhãn, tóc đen, tuấn mỹ đến gần như khiếp người gương mặt trải rộng với tái nhợt làn da phía trên quỳ dị phù văn, đen nhánh hoa văn uốn lượn, như là từ làn da dưới sinh trưởng mà ra, lấy huyết nhục vì thực chi hỉ. Ở kia cùng nhân loại quá mức tương tự túi da dưới, là một con cùng nhân loại không có nửa phần tương tự dị loại ác loại. Lấy nguyên thủy dục vọng vì điều khiển, không có lý trí, không có tình cảm, không có cơ bản đạo đức điểm mấu chốt. Ấm áp ngón tay chậm rãi cắm vào nước chảy lạnh băng phát gian, dùng mềm mại lòng bàn tay vuốt ve đối phương tóc dài, sau cổ, từng cái mà vuốt ve, thân mật, tinh tế, tràn ngập kiên nhẫn. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa để sát vào vài phần, dùng chóp mũi cùng đối phương mềm nhẹ chạm nhau, như gần như xa. Nhắm mắt lại, ôn nhu lẩm bẩm thanh từ yết hầu gian tràn ra, đã giống tình nhân gian thì thầm, lại dường như mẫu thân tình yêu nói nhỏ. Như là bị mê hoặc giống nhau, Vu Trúc nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ôn Giản Ngôn đem môi dán đi lên, mềm nhẹ mà cọ sát, thong thả mà hàm mút đối phương hình dáng duyên dáng môi dưới, thành thạo, mềm nhẹ, kỹ xảo tính 10 phần. Hắn mặt khác một cánh tay đáp ở Vu Trúc trên vai, đầu ngón tay thuận thế huyền với hư không, ở đối phương vô pháp nhìn đến địa phương, điên cuồng mà điểm ấn kia chỉ có hắn một nhân tài có thể nhìn đến, màu xám phòng phát sóng trực tiếp đồ án. Nhưng là cùng kia bức thiết điên cuồng động tác tương phản, Ôn Giản Ngôn đáy mắt biểu tình lại bình tĩnh dọa người. Như thế nào thuần phục một con hữu dụng nhưng khó thuần quân cờ. Đem nó ném nhập tuyệt cảnh, đoạn tuyệt hết thảy hy vọng, sau đó. Lại ném cho nó một cây tinh tế tơ nhện. Chỉ có như vậy, kia cái không nghe lời quân cờ mới có thể minh bạch ai là chủ nhân, ai là nô lệ. Ít nhất Ôn Giản Ngôn liền sẽ làm như vậy. Lạnh băng tái nhợt đầu ngón tay hạ xuống hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, không hề dự triệu mà từ phó bản sau khi chấm dứt liền biến thành màu xám phòng phát sóng trực tiếp cái nút đột nhiên sáng lên, biến thành tê đẹp tượng trưng cho hệ thống thượng tuyến màu lam. Ôn Giản Ngôn bị hạ mắt tựa trào tựa phúng ý cười từ đáy mắt xẹt qua. Nhìn, lòng bàn tay hạ xuống hư không ai cần phía trên, giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn thấy hoa mắt, vừa mới còn cùng hắn ôm nhau hôn môi Vu Trúc biến mất không thấy, hắn lẻ loi mà một mình đứng ở to như vậy chỗ trống không gian nổi. Hệ thống máy móc thanh ở bên tai vang lên. Bổn, tư tư, bổn chỗ độc lập với thời gian cùng không gian phạm vi ở ngoài tồn tại, mở ra khi phần ngoài không gian không hề lưu động, quyền hạn cao hơn hết thảy, thả. Tư tư, thả chỉ có thể duy trì 3 phút, thỉnh chủ bá. Tư tư, hợp lý lợi dụng thời gian. Ôn Giản Ngôn lại nâng lên mắt tới, trên mặt tràn đầy hoảng loạn vô thố biểu tình, như là bị nhốt ở pha lê trong ly tiểu côn trùng, dùng thân thể một cái kính mà va chạm trầm trọng bị vách tường, cuồng táo mà khẩn trương. Uy, uy, hệ thống, người mẹ nó đừng giả chết, nói cho ta, đến tột cùng nên làm cái gì? Bằng không ta con mẹ nó thật sự phải làm kia tà thần vĩnh viễn tín đồ. Uy, uy, cầu ngươi, ta làm cái gì đều được. Bên tai trước sau một mảnh tĩnh mịch. Vô luận Ôn Giản Ngôn thái độ cỡ nào nôn nóng mà sao động, hệ thống vẫn cứ mặc không lên tiếng, như là hoàn toàn không nhạy giống nhau. Hảo, Ôn Giản Ngôn trên mặt biểu tình bình tĩnh xuống dưới. Đều đã làm được tình trạng này, mộng ma đã hoàn toàn không cần phải lại đương câu đố người, nó không đáp lại chỉ có một khả năng tính. Đó chính là nó vô pháp đáp lại. Nhìn dáng vẻ, ở đánh mất xương thịnh cao ốc quyền khống chế lúc sau, ở chỗ này lại thành lập ra như vậy một cái. Độc lập với thời gian cùng không gian ở ngoài địa phương, cho dù là bóng đè đều sẽ lực bất tòng tâm, huống chi, Vu Trúc hiện tại thực lực càng là chưa từng có cường đại, mộng ma càng không dám trắng trợn táo bạo mà đem chính mình tín hiệu truyền vào tiến vào, như vậy, nơi này đại khái suất là một cái không hộp mà vừa mới thanh âm còn lại là bị trước tiên thu lưu lại. Như vậy liền dễ làm. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng mà mở ra chính mình ba lô, ở nơi đó, sở hữu đạo cụ toàn bộ có thể tùy ý sử dụng. Hắn lấy ra đến từ chính Bình An viện điều dưỡng phó bản nội truyền thiết cấp đạo cụ, một chương rách tung tóe thập phần cũ xưa tấm da dê. Nó là nơi phát ra với chế tạo ra hàm đuôi xà dị thần sản vật, có thể trả lời người sử dụng 3 cái vấn đề, này một kỹ năng không thể nói không khủng bố, ở rất nhiều yêu cầu sờ soạn quy luật phó bản bên trong, cơ hồ có thể xem như phá cách tồn tại. Nhưng là, ở trước phó bản sau khi chấm dứt, Ôn Giản Ngôn liền từng đem nó lấy ra quan sát, muốn nhìn một chút nó có không cấp ra một ít về bóng đè phòng phát sóng trực tiếp đáp án. Nhưng là, ở hắn mở ra giấy dai lúc sau lại nhìn đến, ở kia ố vàng giấy mặt phía trên chậm rãi hiện ra một hàng tự. Một cái linh hồn, 3 cái vấn đề. Có thể lường trước đến chính là, như thế phá cách đạo cụ, không có khả năng không có bất luận cái gì sử dụng hạn chế, giống mặt khác đạo cụ giống nhau mỗi tiến vào một lần phó bản liền sẽ tùy theo đổi mới, bất quá, nó đưa ra yêu cầu như cũ hoàn toàn vượt qua Ôn Giản Ngôn tưởng tượng. Phải dùng một cái linh hồn, mới có thể đổi lấy 3 cái vấn đề. Hắn nơi nào tới linh hồn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ muốn hãm hại lừa gạt hại người sao? Cho nên, chuyện này đã bị vô hạn gác lại. Thẳng đến xương thịnh cao ốc này một phó bản, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đem giấy dai phô bình trên mặt đất, sau đó từ túi trung móc ra một cái nho nhỏ túi từ. Hắn cởi bỏ túi, đem bên trong nho nhỏ một khối toàn bộ ngã xuống giấy dai phía trên. Giấy dai thô ráp dơ bẩn mặt ngoài như là biến thành vô hình vũng bùn, hắc hồng hai sắc nho nhỏ mộc khối chậm rãi lâm vào trong đó, một chút bị cắn nuốt hầu như không còn. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn hoạt động một chút chính mình cứng đờ ngón tay, lòng bàn tay bên trong bất chi bất giác đã trồi lên một tầng mồ hôi mỏng. Đây là vì cái gì hắn phải hướng Quất Tử Đường đưa ra giao dịch, đem mộc sâm túi tử bắt được tay. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp vì thần dụ khai cửa sau, cấp cho đặc quyền. Ban đầu, Ôn Giản Ngôn cho rằng, này một đặc quyền là cho cùng thần dụ chủ bá hai loại thiên phú, nhưng là, theo thời gian chuyển rời, hắn lật đổ này tưởng tượng pháp. Nguyên nhân là, mộc sâm chưa bao giờ đem túi tử thu hồi quá. Vô luận là ai thiên phú, đều là có thể ở sử dụng lúc sau tùy thời thu hồi. Ôn Giản Ngôn quả táo mầm càng là từ lúc bắt đầu liền vô pháp bị vào tay hiện thực bên trong, chỉ có mộc sâm là bất đồng. Từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, cái này nho nhỏ túi tử liền trước sau treo ở hắn bên hông, chưa bao giờ bị thu hồi quá. Mà ở bóng đẻ bên trong, ngay cả đạo cụ đều là có thể bị thu hồi. Nhưng cái này túi tử lại không thể, nói đúng ra, là bên trong mộc khối không thể bị thu vào hệ thống ba lô bên trong. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, rất nhiều bị Ôn Giản Ngôn bỏ qua manh mối giờ phút này liền ở cùng nhau. Vì cái gì mẫu cái chủ bá tiến vào mộng ma phong phát sóng trực tiếp lúc sau, đều sẽ thu được một phần độc vô nhị, từ nhân định chế tân sinh lễ vật cho dù bọn họ thậm chí khả năng sống không thảo cái thứ nhất phó bản, liền sẽ bị trở thành pháo hôi chiếc sinh, nhưng lại toàn bộ đều có thể đủ được đến một phần thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị thiên phú. Vì cái gì sở hữu chủ bá thiên phú, đều là căn cứ hắn bản nhân, linh hồn phẩm chất mà định chế, cùng với... Vì cái gì ở sử dụng thiên phú lúc sau, chủ bá thân thể sẽ thừa nhận bất đồng trình độ, càng cường đại thiên phú mặt trái hiệu quả càng cao, mà giống Quất Tử Đường như vậy phá cách thiên phú, ở sử dụng lúc sau, thân thể tuổi cũng sẽ đi theo thu nhỏ lại. Một khối bị giấy dai nuốt sống, một hàng tự từ phía trên chậm rãi hiện lên, tôn kính Ôn Giản Ngôn, ngài hảo, ngài có thể hỏi ta ba cái vấn đề. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi chất. Hắn suy đoán bị chứng thực, đầu tiên, cái gọi là thiên phú, trên thực tế chính là chủ bá linh hồn cụ tượng hóa, mà cũng không phải gì đó. Hệ thống đưa tặng tay mới lễ vật, cho nên, thiên phú sử dụng mới có thể bị phụ ra đại giới, chẳng qua có đại giới cao, có đại giới thấp, hơn nữa sẽ căn cứ thiên phú thuộc tính, cùng với sử dụng tần suất mà sinh ra biến hóa. Mà mộng ma cấp thần dụ khai cửa sau. Cũng tuyệt không phải làm thần dụ chủ bá có được cái thứ hai thiên phú. Mà là làm cho bọn họ đem chủ bá, chế thành, đạo cụ. Đây là vì cái gì thần dụ là một cái hấp thu nhà tiên tri hiệp hội. Bởi vì chỉ có nhà tiên tri thiên phú là thích hợp bị chế thành đạo cụ, tùy thân mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng chính là vì cái gì ngay từ đầu Tô Thành yêu cầu đem đồng đội mang nhập thần dụ sẽ bị vô tình cự tuyệt, cho dù Ôn Giản Ngôn ngay lúc đó thông quan số liệu đã thập phần xinh đẹp cũng bị không chút do dự cự chi ngoài cửa. Bởi vì chúng nó từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị làm Tô Thành sống sót mà là muốn cho hắn trở thành có thể bị tùy thời hy sinh cùng sử dụng công cụ, cho nên liền càng không thể làm bất luận cái gì. Đồng đội, đi theo tiến vào hiệp hội, nếu không liền sẽ gia tăng không cần thiết nguy hiểm. Bất quá, hiện tại không phải tự hỏi này đó lúc. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng thu nạp khởi chính mình có chút phát tán suy nghĩ. Ngẩng đầu, nhanh chóng mà liếc mắt trong hư không đếm ngược. Hắn còn có khác càng quan trọng việc cần hoàn thành. Khoảng cách không gian hỏng mất còn thừa cuối cùng một phút. Hắn cầm lấy giấy dai, hỏi ra một vấn đề. Giây tiếp theo, từng hàng tinh mịn chữ nhỏ hiện lên ở giấy dai thượng. Ôn Giản Ngôn trong mắt chuyển động, ánh mắt như điện, nhanh chóng mà đem giấy trên mặt sở hữu nội dung quét xong. Khoảng cách không gian hỏng mất còn thừa nửa phút, Ôn Giản Ngôn đem giấy dai cuốn lên, thả lại chính mình ba lô nội, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra chính mình yêu cầu đạo cụ, hơn nữa làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trong hư không, đếm ngược dần dần đi tới cuối. 5, 4, 3, 2, 1. Ở cuối cùng một con số kết thúc nháy mắt, Ôn Giản Ngôn trước mắt bạch quang chợt lóe, hắn phát hiện chính mình lại một lần về tới ban đầu địa phương. Nam nhân tuấn mỹ gương mặt gần trong gang tấc, trên môi truyền đến lạnh băng mà thấm ướt xúc cảm. Hắn lông mi buông xuống, ở tái nhợt như đá cẩm thạch gương mặt thượng lưu lại thật sâu bóng ma, cặp kia lệnh người sợ hãi, như thú loại kim sắc hai mắt bị che khuất, giờ phút này cư nhiên hiện ra vài phần cùng bề ngoài không hợp Ôn Lương. Đúng vậy, là cái kia hôn. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, liếc mắt đưa tình mà gia tăng nụ hôn này. Rất nhỏ, môi lưỡi dao triền tiếng nước vang lên, hết thảy có vẻ là hài hòa, ngọt ngào, thân thiết mà tốt đẹp. Sau đó, thủ đoạn quay cuồng, ánh đao hàn lượng, giây tiếp theo, một phen dì xét loang lổ đồng thau đao lôi cuốn làm quân chi thế, bị không lưu tình chút nào mà thật sâu thọc nhập nam nhân giữa lưng. Không sai, đồng thau đao. Đây là bóng đè ban đầu mục đích. Đây là vì cái gì nó cần thiết muốn Ôn Giản Ngôn tiến vào tầng thứ 5. Thân ở lầu 5 hồng y nữ thi bị thiết chia làm bất đồng mảnh nhỏ, cuối cùng bị phong ấn tại gương nội. Này này cùng Vu Trúc tao ngộ là cỡ nào cùng loại a, như vậy, là cái gì ở lúc ban đầu đem bọn họ tách rời? Có lẽ, là một cây đao, một phen đồng thau đao chui đao trên có khắc tà Bồ Tát hoa sen ký hiệu, đúng là vì phong ấn tà linh, mà tồn tại, một phen chân chính có thể đồ thần vũ khí. Một kiện chỉ cần sử dụng thích đáng, là có thể điên đảo hết thảy, thay đổi hết thảy mấu chốt đạo cụ. Vu Trúc trừng lớn hai mắt, đồng tử chợt co chặt. Chung quanh hắc ám giống như hải dương quay cuồng rít gào lên, kia trương quá mức tuấn mỹ trên mặt lần đầu tiên toát ra kinh ngạc biểu tình. Một tia run rẩy, vui sướng mỉm cười xẹt qua thanh niên trên môi. Màu hổ phách hai mắt bên trong, đựng đầy thân mật cùng ôn nhu, như là hòa tan nước đường nóng bỏng ngọt ngào, như là có thể đem hết thảy băng cứng hòa tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giò ra đầu lưỡi, chưa đã thèm mà liếm liếm đối phương môi dưới, lại nhẹ nhàng mà chơi đùa dường như mà cắn một chút, thậm chí không có hạ cái gì sức lực, chỉ là lưu lại một nhợt nhạt dấu răng. Đau không? Hắn yêu thương hỏi. Lúc này đây cũng không phải là dao phẫu thuật, mà là chân chính chí mạng, vì phi nhân loại khủng bố tồn tại mà chuẩn bị đau. Đây là Ôn Giản Ngôn lần đầu tiên có thể thật sự mà thương đến hắn. Thậm chí, giết chết hắn. Cùng hắn quá mức ôn nhu ngữ khí tương phản, mặt khác một bàn tay lại độ lần thứ hai thi lực chậm rãi xoắn chặt, xoay tròn đem chí mạng lưỡi đao đưa vào trái tim trong vòng. Tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Lạnh băng kim sắc máu tê tích táp chảy xuôi mà xuống, sinh mệnh lực từ thần khu bên trong điên cuồng trôi đi, quay cuồng, tiêu tán. Cho dù hai người từng thân mật ôm nhau, trên môi còn tàn lưu lẫn nhau hơi thở. Ôn Giản Ngôn trên mặt ý cười thâm. Như là bọc độc đường, mang theo thứ hoa, đồ mỹ, nùng diễm, chí mạng. Màu đỏ tươi hỉ phục cổ áo rời rạc rộng mở, tảng lớn trắng nõn làn da bại lộ ra tới, hắn cũng không đi che lấp, chỉ là không kiêng nể gì mà bày ra chính mình kia mang theo lưỡi dao sắc bén khủng bố mỹ lệ. Cảm ơn ngươi, ta là thật sự thực vui sướng. Thanh niên rũ xuống mắt nhẹ nhàng mà liếm hạ đối phương trở nên tái nhợt trong suốt khóe môi, tiếng nói mềm phảng phất có thể tích thủy. Hắn là có được mềm mại diễm lệ da lông, ôn hòa vô hại bề ngoài, phục tùng mà dán với ngươi bên chân, tay bên, thân mật mà cọ sát, làm nũng, hướng ngươi lộ ra chính mình mềm như bông cái bụng, dâng lên trung thành, tín nhiệm, thân thể, vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vì ngươi làm được hết thảy ngươi muốn hắn làm chỉ vì thảo ngươi niềm vui. Hắn là dưỡng không thân mèo hoang, thuần không phục ác lang, che không nhiệt rắn độc. Chỉ cần chờ đến ngươi phòng ngự lơi lỏng kia một khắc. Liền sẽ xoay người cắn làn da của ngươi, xé lạn ngươi yết hầu, ăn xong ngươi huyết nhục. Nhưng là, hết thảy đều kết thúc. Hắn thanh âm giống như than thở, nhẹ mà mềm mại, trên mặt ý cười cũng là như thế, phảng phất ngày xuân sinh trưởng tốt thảo, ngọt thanh hơi sáp, thậm chí mang theo vài phần vô tội cùng thẹn thùng. Tái kiến, ta thân ái phụ thần. Ôn Giản Ngôn nói, nhân loại lại như thế nào? Chỉ cần hắn tưởng, cũng có thể phàm nhân chi khu, giết hại thần minh. Cách chương.